Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1567, phụ thân ta còn có thể trị liệu sao? Gặp Joseph rõ ràng cho mời thị cát đông húc ý tứ. Jenny đám người không khỏi lần thứ hai há hốc mồm, tại Úc Châu thầy thuốc nhưng là hết sức được người ta tôn trọng nghề nghiệp. Đặc biệt là giống Joseph loại này đứng đầu bác sĩ khoa ngoại. Càng là chuẩn bị được người ta tôn trọng, có thể nói địa vị là rất cao quý siêu nhiên. Ở Melbourne coi như thị trường, ngàn tỷ phú hào đối mặt hắn cũng phải khách khí. Bây giờ ngược lại tốt, Joseph người như vậy, mặt đối với một vị nước hoa người trẻ tuổi ngược lại một bộ dáng vẻ thận trọng. Cát Đông Húc gặp Joseph để mắt nhìn chính mình. Mà người bên trên thì lại mỗi người mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Không thể làm gì khác hơn là hướng về Joseph cười cười. Trong bóng tối truyền một đạo mật thanh âm cho hắn. Joseph nơi nào biết cái gì, thiên lý truyền âm, bí thuật. Bên tai đột nhiên vang lên Cát Đông Húc thanh âm. Mà những người khác hiển nhiên không nghe. Vừa bắt đầu còn giật mình. Mãi đến tận gặp Cát Đông Húc hướng hắn liếc mắt ra hiệu. Phương mới rõ ràng là vị này Đông Phương thần tiên ở cho mình truyền âm. Trong lòng là vừa sợ vừa kỳ. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng ngày càng lộ ra một vệt kính nể đến. Ta cùng Cát tiên sinh nhận thức vẫn là hơn mấy năm chuyện. Lúc ấy có một vị bệnh nhân bị thương nghiêm trọng. Ta rất khó đem hắn cứu trở về. Vừa vặn Cát tiên sinh ở, hắn y thuật cao minh, hỗ trợ đem bệnh nhân kia cứu trở về. Đúng rồi, tai của ta minh tật xấu. Jenny ngươi cũng biết, chính là Cát tiên sinh hỗ trợ cho ta chữa xong. Joseph được Cát Đông Húc chỉ thị, ở trong lòng một châm trước, rất nhanh liền thật lòng đáp lời. Bất quá quá trình cụ thể nhưng trực tiếp bỏ qua. Bất quá dù chỉ như thế. Jenny đám người nghe xong vẫn là đều thất kinh. Bọn họ đều là người trưởng thành. Lại làm sao nghe không hiểu Joseph lời này bên trong còn có ẩn giấu thật tốt chi tiết nhỏ. Lại nơi nào sẽ không thấy được Joseph đối với Cát Đông Húc y thuật phi thường tôn sùng. Đặc biệt là Jenny, nàng nhưng là rất rõ ràng nhớ phụ thân hắn được ngoan cố tính ù tai. Dòng dã bị ù tai hành hạ hơn 20 năm. Sau đó cơ hồ bị mài đến đều tinh thần suy yếu. Bất quá những năm trước đây có một ngày đột nhiên là tốt rồi. Đương thời phụ thân cũng không có giải thích. Bây giờ Jenny Phương mới biết. Hóa ra là bị trước mắt vị trẻ tuổi này chữa xong. Joseph thầy thuốc, ý của ngài là Cát tiên sinh y thuật cao hơn ngài rõ rất nhiều. Ý của ngài là nếu như lúc trước ở trên máy bay phụ thân ta đúng lúc tiếp thu Cát tiên sinh cứu trị, hắn hoặc có lẽ bây giờ không cần ngồi xe lăn. Hồi lâu, Owen tâm tình cực kỳ phức tạp hỏi. Đó là đương nhiên, Cát tiên sinh y thuật so với ta cao minh hơn rất nhiều. Hơn nữa trung y là môn hết sức y thuật thần kỳ. Tai của ta minh nương theo ta hơn 20 năm. Không biết đã ăn bao nhiêu thuốc đều không dùng. Nhưng Cát thầy thuốc chỉ là tiện tay liền giúp ta chữa trị. Joseph không chút nghĩ ngợi đáp lời. Nhưng là, phụ thân ta là đột phát tính chảy máu não. Đó là đại não, mà khi thời gian là ở trên máy bay, căn bản không có tân tiến chữa bệnh thiết bị có thể. Owen gặp Joseph không chút nghĩ ngợi khẳng định trả lời. Sắc mặt không khỏi nhất bạch. Nhưng vẫn là không muốn tiếp thu Joseph đáp án. Bởi vì nếu như tiếp nhận rồi, vậy thì mang ý nghĩa lúc trước ở trên máy bay, hắn làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Này chuyện ngu xuẩn, không chỉ có để phụ thân hắn từ đây cần ngồi trên xe lăn sinh hoạt, hơn nữa còn để công ty bọn họ cổ phiếu bởi vì cha hắn đột nhiên bệnh tật mà dưới đường đi hả. Chân chính lợi hại trung y, xem bệnh vốn là không cần chữa bệnh thiết bị. Thật muốn nói chữa bệnh thiết bị, hay là bọn họ sẽ dùng đến châm bạc. Còn cha ngươi đột phát tính chảy máu não, đúng là phi thường vướng tay chân. Bất kể là ở trên máy bay vẫn là ở trong bệnh viện. Nhưng tin tưởng ta Owen, nếu như đương thời các ngươi mời Cát Tiên Sinh cứu chị, phụ thân ngươi tuyệt đối sẽ không có việc. Joseph đành gãy nói, nếu như lời này xuất từ người khác miệng, Owen khẳng định không tin. Nhưng lời này xuất từ Australia hàng đầu bác sĩ khoa ngoại miệng, Owen cũng rất khó đi hoài nghi, bởi vì Joseph căn bản không cần phải lừa hắn. Hơn nữa thân là một tên Tây Y, hắn cũng căn bản không cần phải như vậy thổi phồng một vị nước hoa tuổi trẻ Trung Y. Vậy bây giờ đây, Cát Tiên Sinh, phụ thân ta còn có thể trị liệu sao? Owen sắc mặt trắng bệch, ngốc trệ hồi lâu. Đột nhiên như là nhớ lại một chuyện, hai mắt đột nhiên sáng ngời, chuyển hướng Cát Đông Húc, đương nhiên có thể chữa trị, nhưng lần đó ở trên máy bay, ta lòng tốt chủ động lên trước cần giúp đỡ cứu trị phụ thân ngươi. Ngươi cùng phụ thân ngươi đều cự tuyệt, thái độ cũng không tốt, vừa nãy ngươi cũng ở làm thấp đi ta cùng Trung Y. Không có chút nào hiểu được tôn trọng người khác, ngươi có thể nói cho ta. Hiện tại ta tại sao muốn ra tay trị liệu phụ thân ngươi sao? Ngươi có thể cho ta một cái thuyết phục lý do của ta sao? Cát Đông Húc nhàn nhạt hỏi. Nghe được Cát Đông Húc khẳng định trả lời, Owen đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng. Tiếp theo bởi vì Cát Đông Húc phía sau nói, trên mặt hắn sắc mặt vui mừng lại chuyển thành phiền muộn cùng hối hận. Bất quá rất nhanh, Owen tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vốn là chán nản mặt một lần nữa đổi thành mới vừa tự tin cùng kiêu ngạo. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Cát Đông Húc, mở miệng nói, Cát Tiên Sinh, ta có thể thanh toán ngươi phi thường ưu đãi tiền chữa bệnh. 2 triệu Úc Nguyên, giống Joseph tại Úc Châu tuy rằng cũng coi như là thu vào rất cao người. 1 năm kỳ thực cũng là mấy trăm ngàn Úc Nguyên. Vẫn chưa tới 100 vạn Úc Nguyên. Bây giờ Owen vừa mở miệng chính là 2 triệu Úc Nguyên. Đối với phần lớn Australia người mà nói cũng đã là một bút lớn vô cùng mức. Nhưng mà này còn chỉ là nhìn cái bệnh phí dụng mà thôi. Cho nên khi Owen mở ra cái này, giá trên trời, thời gian. Đừng nói dựa vào học bổng cùng làm việc vặt tại Úc Châu nuôi sống của mình lô lỗi vừa nghe. Trong đầu phản xạ có điều kiện địa lại đổi một lần toán thành nhân dân tệ. Lập tức huyết dịch lưu động tăng nhanh, khô miệng khô lưỡi, liền ngay cả Jenny, Elin còn có Jenny bạn trai David trái tim cũng không khỏi tầng tầng nhảy lên. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy ước ao. Bọn họ tuy rằng đều là sinh ra tinh anh người giàu có giai tầng, nhưng bởi vì còn trẻ, trong túi tiền cũng không có mấy đồng tiền. Trên thực tế, bởi vì người phương Tây không quen dự trữ nguyên nhân, liền coi như bọn họ cha mẹ cũng một hồi không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Trừ phi là ngàn tỷ phú hào. Thậm chí Jenny bạn trai David đều không kìm lòng được bật thốt lên kinh hô lên. Oh my god, nhìn một lần bệnh liền kiếm lời 2 triệu. Đây quả thực là đoạt tiền a. Cùng Owen cùng nhau Robert trong nhà hiển nhiên cùng Owen nhà giống như phi thường có tiền. Gặp Owen mở miệng chính là 2 triệu. Tuy rằng cũng có chút giật mình, nhưng còn rất xa không có đạt đến David đám người như vậy trình độ. Gặp David đám người vẻ mặt kinh ngạc, còn có tiếng kinh hô. Owen trên mặt vẻ đắc ý càng nồng, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt phá lệ chắc chắc. Dường như có lẽ đã ăn chắc hắn, ta có thể lại thanh toán ngươi 500 ngàn Úc Nguyên. Bất quá ngươi nhất định phải chữa trị ta này thường thường phát bệnh đáng chết tuyến tiền liệt. Owen đột nhiên nghĩ tới của mình tuyến tiền liệt, lại mở miệng nói, bất quá Owen thốt ra lời này lối ra, lập tức ý thức được chính mình đắc ý hơi quá. Bệnh này nên ngầm cùng Cát Đông Húc thương lượng mà không phải làm chúng lấy ra nói. Quả nhiên Owen tiếng nói vừa hạ xuống, mọi người tất cả đều mặt lộ vẻ phức tạp vẻ mặt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007,